Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, tiểu hòa thượng đã lâu không gặp 6. Cố Trừng Tịch tiếp tục cười, đứng ở Trình Thi Đồng bên người không nói lời nào. Ai, đúng rồi, dù sao cũng không có chuyện gì, không bằng ngươi dẫn ta ở nơi này trong chùa đi một vòng a. Trình Thi Đồng quay đầu, hướng về Cố Trừng Tịch nói. Cái gì đó? Ngươi bận không bận? Không bận. Cố Trừng Tịch mỉm cười, thật thấp lên tiếng, sau đó quay người mang theo Trình Thi Đồng hướng về trong chùa, vừa đi vừa nói. Tới trong chùa cầu nguyện sao? Đúng vậy à. Trình Thi Đồng đi theo phía sau hắn, vừa nhìn chung quanh lui tới đám người, vừa cười nói, đúng rồi, ngươi là Cố Ninh Thư ca ca đi. Vậy từ trên lý luận mà nói, ta hẳn là cũng gọi ngươi một tiếng ca ca nha. Vì sao? Cố Trừng Tịch một mặt không hiểu thần sắc nhìn xem nàng. Bởi vì ta là Cố Ninh Thư bạn gái à. Trình Thi Đồng cười híp mắt hướng về Cố Trừng Tịch nói. Đến, để cho ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Trình Thi Đồng. Vậy, cái này ngươi nên thật nhiều năm trước sẽ biết. Sau đó thì sao? Đệ đệ ngươi, Cố Ninh Thư là ta đồng học. Hắn là lớp 5 thời điểm chuyển trường đến trong lớp chúng ta. Về sau, liền bị ta thu nhập hậu cung rồi. Cố Trừng Tịch nao nao, ánh mắt ôn hòa nhìn xem nàng, không nói lời nào. Ai, đúng rồi, vì sao ta chưa từng có nghe Cố Ninh Thư nhắc qua hắn còn có một người anh a? Trình Thi Đồng tự giới thiệu kết thúc rồi về sau, rốt cục nhớ tới vấn đề này đến. Lần trước ta hỏi ngươi thời điểm, ngươi thật giống như cũng không có nói. Ách, đương nhiên, nếu là ngươi không nguyện ý, lần này cũng có thể không trả lời ta. Cố Trừng Tịch trầm mặc chốc lát, ánh mắt hướng về bầu trời xa xa nhìn chăm chú trong chốc lát, sau đó cúi đầu xuống, hít vào một hơi thật dài, hướng về Trình Thi Đồng cười nói, bởi vì ta là con riêng. A, Trình Thi Đồng sững sờ, không nghĩ tới vậy mà lại là đáp án này. Người lúc rất nhỏ tới chùa bên trong nhìn thấy ta lần kia. Cố Trừng Tịch nghĩ nghĩ, hướng về Trình Thi Đồng cười nói, lúc kia mẹ ta đến bệnh nặng, mỗi ngày đều ở tại gia hộ trong phòng bệnh. Phụ thân ta, cũng chính là Cố Ninh Thư ba ba, tại thanh toán xong tất cả tiền thuốc men về sau, một lần cũng không có tới thăm qua mẹ ta. Đoạn thời gian kia, trong nhà không có người chiếu cố ta. Vừa vặn cái này trong chùa trụ trì là phụ thân bằng hữu, liền để cho ta ở chỗ này ở tạm một đoạn thời gian. Vậy ngươi mụ mụ hiện tại? Trình Thi Đồng chần chờ một chút, muốn hỏi một chút hắn mụ mụ hiện tại thân thể thế nào, nhưng lại không biết nên dùng dạng gì từ ngữ tương đối phù hợp. Mẹ ta tại năm đó mùa đông kết thúc thời điểm liền qua đời. Cố Trừng Tịch trầm mặc một chút, sau đó thanh âm trầm thấp hồi đáp, a, xin lỗi. Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian hướng về hắn nói xin lỗi. Không có việc gì, đã là rất nhiều năm trước sự tình. Cố Trừng Tịch cười cười, an ủi Trình Thi Đồng nói, thân phận ta, trừ bỏ phụ thân, còn có mụ mụ người trong nhà, không có những người khác biết rõ. Cố Ninh Thư cùng hắn mụ mụ đều không biết ta tồn tại. Vậy ngươi? Trình Thi Đồng đột nhiên không biết nên làm sao tiếp tục cái đề tài này. Mụ mụ sau khi qua đời, phụ thân cho đi ta rất nhiều tiền, xem như đền bù tổn thất. Hắn cũng cho ta nhà hắn chìa khóa, nhưng yêu cầu là chỉ có bọn họ không ở nhà thời điểm ta mới có thể đi. Cho nên lần trước người đi Cố Ninh Thư trong nhà tìm hắn thời điểm mới có thể gặp được ta. Cố Trừng Tịch nhẹ nhàng thở dài một hơi, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trong chùa đường lát đá nhìn một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu lên, hướng về Trình Thi Đồng cười cười nói, chúng ta vẫn là thay cái chủ đề a, giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-doc-noi-si-noi-tsi-noi-mu-noi-mu-noi-mu-lat-taoi-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http